12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 23, năm mới tới gần, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và đón năm mới thôi nào. Góc truyện audio.com, petyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngáp dài, bộ dạng lười biếng bước ra khỏi phòng ngủ. Cự Giải đang đứng trước lịch, há hốc mồm nhìn vào tờ lịch làm Market ngạc nhiên. Cậu bước lại chỗ tấm lịch, nhìn vào cái đang làm Giải đứng hình, nhìn thật là chăm chú. Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng giống hệt như Cự Giải mà đứng hình tại chỗ. Hôm nay chính là ngày dọn nhà, sao mà tới nhanh dữ vậy hi? Tại trường học, các em học hết hôm nay. Chúng ta bắt đầu nghỉ Tết. Cô giáo nói, âu yê, nghỉ Tết rồi, cả lớp nháo nhào quên luôn là có giáo viên trong lớp. Hai, lại bơ mình nữa rồi. Cô giáo thở dài nghĩ thầm, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu đâu kia chứ. Cô ơi ơi, lì xì bọn em đi cô. Một bạn nói, đúng rồi đó cô, các bạn khác hùa theo. Bọn em sẽ chúc Tết cô mà. Lì xì cô ơi, bla, bla, một miệng sao lại trăm miệng. Cô giáo đứng trên bục mà thở dài. Cái lớp này đúng là, hết thuốc chữa mà, được, chúc Tết cô rồi cô lì xì cho. Cô giáo bỗng nhiên vui vẻ bất thường. Dạ, đồng thanh, rồi tụ lại một đám, bàn tán to nhỏ gì đó. Sau đó xếp hàng ngay ngắn. Một bạn hô to, chấm, hai, ba, chúc cô năm mới vui vẻ. Làm ăn phát tài, tiền vô như nước, em, xinh đẹp mãi luôn, rồi, cô cảm ơn các em cũng ăn Tết vui vẻ, học giỏi hơn nha, cô giáo nói có chút xúc động, cô ơi, lì xì bọn em, đúng rồi, mở cặp, lấy ra một xấp tài liệu đây là bài tập cô mới soạn, mấy em lấy một ít về, làm, cô chưa nói xong liền thấy cả lớp xách cặp bước ra khỏi cửa. Cô biết ngay mà, gì chứ lì xì bọn nhóc kiểu này, có đứa nào dám lấy kia chứ? He he, cô chơi kỳ quá, tự nhiên lì xì bài tập hà. Song Ngư bất mãn lên tiếng. Ha ha, ai bảo lớp mình chọc cô làm gì? Dù sao lương giáo viên cũng bạc bẽo lắm. Thiên Bình nói với vẻ cảm thông hết sức. Ở mà, Cự Giải với Market đâu rồi nhỉ? Bạch Dương cùng Nhân Mã ngó ngang ngó dọc cũng không tìm ra hai con người kia. Từ sáng đã không thấy cậu ấy vô. Sử nữ, em, Thiên Yết không hẹn cùng đồng thanh. Nói không chừng, có gì xảy ra rồi. Song Ngư vừa mở miệng liền bị cả đám cốc đầu cho một cái đau điếng vì cái tội. Ăn nói không suy nghĩ. Xui xẻo không đâu, hay là, bọn mình qua nhà các cậu ấy xem sao? Xem có gì không? Vẫn là Bảo Bình tốt bụng quan tâm lên tiếng. Thế là các sao quyết định qua nhà của con dê với con cua xem có gì rồi. Nhưng cả đám gõ cửa nhà hoài mà không thấy ai ra cả. Sư tử mất kiên nhẫn, tính phá cửa xông vô thì liền thấy Cự Giải trong bộ tạp dề bước ra ngoài. Chuẩn bị sang năm mới rồi đấy nhé. Cậu muốn ăn Tết trong bệnh viện hay sao mà tính phá cửa nhà tớ thế hả sư? Cự Giải lườm lườm sư tử, cậu chỉ gãi đầu cười cười. Tại tớ kêu hoài mà không thấy ai ra nên, sư tử ớn nhất chính là cái nụ cười này của Giải. Nguy hiểm quá trời quá đất, cậu với cá ngố hợp thật đấy. Hai người mà xúm lại là cháy nhà cháy cửa luôn. Cự Giải không thèm liếc sư tử nữa mà chuyển hướng sang mọi người. Sao các cậu lại ở đây? Có gì gấp lắm sao? À không, tại hồi sáng không thấy cậu. Em, Market đi học nên bọn tớ qua hỏi thăm. Sử nữ nhanh chóng trả lời. Ồ thiệt ra, hôm nay là ngày tớ và hai rất bận. Ngày gì, đồng thanh, tổng vệ sinh nhà cửa chứ còn gì, trời ơi. Chấm, sao các cậu không thuê người làm cho rồi mà dọn cho cực vậy? Nhân Mã tò mò hỏi. Bọn tớ không thích trong nhà có người lạ. Chưa kể là đồ dùng trong nhà chỉ có bọn tớ mới biết chỗ để. Cự Giải giải thích, wow. Cua răng me, em làm cái quái quỷ gì ở ngoài đó mà lâu vậy? Vô phụ anh coi, Market lú đầu ra ngoài cửa. Thấy các sao khác đang ngó mình chằm chằm. Ai mà ngờ người đẹp Market nhà ta lại có ngày phải đi dọn vệ sinh kia chứ? Thiên Yết đá đều Market. Hừ, im miệng ngay cái con bọ cạp kia. Ma Kết nổi sát khí. Cự Giải thấy vậy liền đi lại, quánh cho Ma Kết một cái lên lưng làm cậu đau điếng. Mau mau vô làm tiếp thôi, dẹp luôn sát khí của anh đi. Ghê quá, Cự Giải ớn lạnh đẩy Ma Kết vào nhà. Ê, còn bọn tớ. Song Ngư hỏi, muốn thì vào phụ, không thì cút xéo luôn cho tớ nhờ. Cự Giải ló đầu ra cửa trả lời Ngư. Thế là cả bọn ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định giúp nhà này vì cái lý do củ chuối. Giờ về nhà cũng không làm gì, giúp bọn nó tích công đức cho con cháu cũng được. Cả bọn bước vô nhà làm Cự Giải cùng Ma Kết ngạc nhiên mà buông ra lời trêu chọc. Lòng từ bi của các cậu trỗi dậy rồi à, Cự Giải cười đều hết sức. Bọn ta giúp mi là phước ba đời nhà bọn mi đấy. Song Tử đáp trả, thiệt là, vinh dự gớm, Ma Kết nói xong liền đi vào phòng mà dọn dẹp. Các sao khác cũng phân công công việc ra mà làm. Sử Nữ cùng Ma Kết dọn phòng sách. Song Ngư với Thiên Bình dọn nhà tắm, phòng vệ sinh, Sư Tử, Kim Nghiêu, Nhân Mã lau sàn nhà. Bạch Dương, Bảo Bình lau cửa sổ, cửa phòng, Cự Giải lau dọn phòng bếp, Thiên Yết dọn phòng khách. Song Tử có nhiệm vụ cao cả nhất, đó là chạy vặt, đi thay nước, đổ rác, cùng những việc linh tinh lặt vặt. Và sau cả ngày trời, cuối cùng cả bọn cũng đã dọn dẹp xong xuôi. Hừ, đúng là khôn nhà dại chợ mà, nhà mình không giúp lại giúp nhà người ta. Song Ngư thở dốc, uống hết một hơi ly nước. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu. Lát nữa tụi này sẽ đãi các cậu một bữa thiệt là ngon lành luôn. Cự Giải mỉm cười vui vẻ nói. Và bọn tớ cũng tổ chức tiệc nướng ở ngoài trời nữa. Các cậu muốn đi thì đêm giao thừa ngày mai qua nhà tụi này. Ma Kết nói, thiệt không, có cha mẹ các cậu ở đó không? Thiên Bình hỏi, 90, là không có ở nhà. Cứ qua tự nhiên, Cự Giải không cần nghĩ cũng biết. Có năm nào họ ở nhà đâu chứ. Vậy bọn tớ sẽ qua. Cả bọn đồng thanh rồi tạm biệt hai người bạn mà ra về, đêm giao thừa. Bọn tớ tới rồi nè. Bảo Bình bước vào nhà Cự Giải cùng với các sao khác. Mời vào, mời vào. Hoan nghênh đã tới. Cự Giải cùng Ma Kết bước ra. Nào, nếu các cậu chưa ăn thì lại đây ăn đi. Bọn tớ vừa chuẩn bị xong. Dù gì còn một tiếng nữa mới tới Tết mà. Cứ tự nhiên đi, Ma Kết ngồi vào bàn. Các sao khác cũng không khách sáo mà cứ tự nhiên vào ăn ngon lành. Cả bọn cùng nhau ăn uống nói chuyện rôm rả. Ăn xong lại không biết làm gì. Thiên Bình rủ cả bọn khiêu vũ. Tết mà, cả bọn quyết định chơi hết mình luôn. Ai sợ ai, các sao bắt đầu theo từng cặp mà khiêu vũ cùng nhau. Xến nhất vẫn là cặp Nhân Mã, Bạch Dương. Cả hai ra khiêu vũ mà cứ như đóng phim tình cảm vậy làm bọn con lại cảm thấy buồn cười. Da gà da vịt gì nó cũng thi nhau nổi lên. Song Tử cũng không ngần ngại mà mời Bảo Bình. Cả hai vừa khiêu vũ mà vừa tám chuyện trên trời dưới đất khiến cả đám cũng phải bái phục. Rồi lần lượt các cặp đôi Song Ngư, Sư Tử, Ma Kết, Sử Nữ, Thiên Bình, Kim Nghiêu và cuối cùng là Cự Giải. Thiên Yết cũng bư óc lên sàn. Cả bọn vừa khiêu vũ được một chút thì pháo bông liền nổ vang động khắp trời. Các sao dừng lại, ngắm nhìn pháo bông kia mà mỉm cười. Có lẽ, Tết năm nay vui hơn những năm trước ấy nhỉ, Nam mới lên chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Nhận được nhiều tiền lì xì, xinh gái đẹp trai hơn năm trước và đạt được những điều mình mong muốn nha, cách chương.